Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, Nhất Sâu Quỷ Cử Động Báo. Lý Thông trong nhà sẽ ngủ ở cách triển lãm quán cách đó không xa Hòa Bình Phố. Vừa nghe cái này đường đi danh tự, thì có lịch sử, trên thực tế, vùng này cũng có thể xưng là Lão Thành Khu, tại Tiểu Thành Thị. Lão thành khu chỉ đại biểu lấy một chỗ, nhưng ở Vân Đô như vậy tỉnh lỵ thành thị, lão thành khu lại xa không chỉ một chỗ, mới cũ hỗn tạp nội thành rất nhiều. Cơ hồ Vân Đô từng khu, đều có chính mình lão thành khu, Hòa Bình Phố thuộc về chẳng phải lão thành khu. Vùng này phòng, ước chừng đều là 23 năm về trước xây lên. Chính thức lão thành khu. Lịch sử có thể truy tố đến mấy trăm năm trước, ít nhất cũng là một hơn trăm năm trước. Năm đó, Hòa Bình Phố vùng này mới tiến hành cựu thành cải tạo thời điểm. Đúng vậy, rất tân triều. Thời gian biến thiên, quanh thân các loại nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau mà dựng lên đến. 23 năm về trước xây Hòa Bình Phố, tựu có vẻ rất tang thương, cũng tương đối loạn. Những năm 60 năm 70 quảng cáo dấu vết, tùy ý có thể thấy được, xe cơ hồ khai mở không vào đi, ba người đơn giản đem xe cảnh sát đứng ở đường đi bên ngoài, đi bộ về phía trước, may mắn, đường đi coi như sạch sẽ, ít nhất không có ô nước ràn rụa, xem chừng đây cũng là nắm triển lãm hội phúc, cả cửa Nam thậm chí cả Vân Đô, vì lần này thịnh hội. Đều làm tổng vệ sinh, căn cứ tỉnh lãnh đạo chỉ thị, lần này triển lãm hội, nhất định phải làm ra trình độ đến, muốn cho trong nước nước ngoài những khách nhân lưu lại khắc sâu tốt đẹp chính là ấn tượng. Nhất cử đem Thiên Nam tỉnh danh khí đánh ra đi, vì tiến thêm một bước xâm nhập cải cách cởi mở làm cống hiến. Cho nên, Vương Vi, Phá Hư kêu gọi đầu tư, hành vi. Hướng nặng nói, cho hắn cái gì xử phạt đều không đủ, mấu chốt tự xem Hà Mẫn có thể hay không bãi bình Trịnh Đông. Bất quá giờ phút này, Vương Vi sớm đã đem việc này ném ra, đến lên chín tầng mây, ngay muốn đều không suy nghĩ qua, chê cười, có bản án phá thời điểm, ai còn đi muốn những thứ này đánh giám. Lão Trương một bộ quen thuộc bộ dạng, Vương Vi hỏi. Trương ca, người đối với nơi này rất thuộc a hát. Lão Trương cười nói, ta trước kia ở bên cạnh đồn công an làm 5-6 năm. Đối với vùng này xác thực rất thuộc. Cái này đường đi, cái này ngõ nhỏ, 1-20 năm, vẫn là như cũ. Cốc Suất đột nhiên hỏi, Lão Trương, người xác định Lý Thông còn ở chỗ này. Người bao lâu chưa thấy qua hắn. Cốc Cục. Điểm này ngươi tựu không cần lo lắng rồi. Ta hôm trước còn ở nơi này đụng phải qua hắn. Hắn đến ăn điểm tâm. Ta cũng vậy đến bên này ăn điểm tâm. Ta đã nói với ngươi Cốc Cục. Hòa Hình Phố bên này bột gạo làm rất khá ăn. Tương đương đứng đắn. Đây không phải muốn tới triển lãm quán bên này duy trì trật tự ư. Ta liền cho tiện đường tới ăn phấn. Ta còn cùng Lý Thông nói mấy câu đâu rồi. Người này, cùng mười mấy năm trước đồng dạng, sẽ không biến qua, cả đời là cái kia phải chết không sống bộ dạng. Lão Trương vừa nói vừa lắc đầu, tựa hồ rất có điểm cảm khái. Phải chết không sống, Vương Vi bắt đầu trong đầu cho vị này vốn không quen biết lão Lý bức hòa. Đây cũng là thâm niên cảnh sát hình sự thói quen. Đúng vậy a, Lý Thông người này. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, đánh chết người cũng không nghĩ ra, hắn sẽ là cái lão tặc, hơn nữa lợi hại như vậy, càng không thể tưởng được lúc trước hắn sẽ vì một nữ nhân lấy người đánh nhau. Bị đưa đi giáo dục lao động, hắn làm cho người ta ấn tượng, nói như thế nào đây? Rất giống là người đọc sách, nói hắn là cái lão sư, phòng trừng không có người hội hoài nghi. Nói như vậy, người này còn là một mâu thuẫn thể lải nhải. Cốc Suất nhíu mày nói ra. Có thể nói là như vậy đi. Ta cũng hiểu được người này rất mâu thuẫn. Thông minh như vậy, tay trùng hợp như vậy, làm chút gì đó không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi trộm gì đó, rất đáng tiếc. Lão Trương thở dài một tiếng, Vương Vi tựu cười, nói ra, người đặc biệt, luôn có đặc biệt ý khác. Lão Trương nói Lý Thông thông minh, khéo tay, Vương Vi một điểm không nghi ngờ, có thể tại trong hội chiếm được lớn như vậy thanh danh. Lý Thông nếu là không có chút ít sở trường tuyệt chiêu đặc biệt, sớm bị nhốt vào lao động cải tạo đội 800 trở về. Còn có thể bên ngoài như vậy tiêu diêu tự tại. Trên cái thế giới này có quá nhiều đặc lập độc hành người. Vĩnh viễn cũng làm cho người xem không hiểu. Gốc cục, người biết không, năm trước truyền đắc xôn xao chính là cái kia cử động báo án. Ta hoài nghi chính là Lý Thông làm. Cái gì cử động báo án? Khốc suất có chút phạm mộng. Đầu năm nay, cử động báo án nhiều hơn đi. Khốc suất cũng là thấy nhưng không thể trách. Đúng đấy, chúng ta cửa năm giáo dục Bùi chủ nhiệm bị cử động báo chính là cái kia sự tình. Có người đem hắn bút ký. Hắn ký sổ bản trực tiếp gửi cho thành phố ban kỷ luật thanh tra. Kết quả hắn tự bị bắt. Khốc suất nhíu mày nói ra. Ý của ngươi là nói, chuyện này là Lý Thông làm, những kia bút ký, ký sổ bàn, là hắn trộm hay sao? Rốt cuộc không hổ là tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện lớp trưởng. Khốc suất đầu óc xoay chuyển không phải bình thường nhanh, năm trước cửa nam khu giáo dục chủ nhiệm lão Bùi bị người cử động báo bị nắm. Trộm một chuyện, chẳng những tại cửa nam khu truyền đắc xôn xao. Tại cả Vân Đô đều truyền đắc xôn xao, không vì cái gì khác, tự vì cái này cử động báo, ly kỳ. Nói đến cử động báo, những năm này xác thực rất thông thường, không ít lãnh đạo chịu đựng không được hấp dẫn mà rơi mã. Sớm đã trở thành thái độ bình thường, cửa nam khu giáo dục chủ nhiệm lão Bùi bị cử động báo xuống ngựa. Vốn là không đến mức khiến cho oanh động, những năm này. Vân Đô xuống ngựa quan viên, so với hắn cấp bậc cao, chức vụ cao còn nhiều, rất nhiều, chính là một cái khu giáo dục chủ nhiệm, tính toán cái gì nha? Mảnh bàn về đến, bất quá là nho nhỏ một cái khoa cấp cán bộ mà thôi. Người ta biên thành năm trước còn suy sụp một cái thị trưởng ni. Mấu chốt lão Bùi là vì nặc danh cử động báo xuống ngựa. Cái này tự khiến người kinh ngạc, bởi vì nặc danh cử động báo thật sự quá nhiều, có quan hệ ngành cha không thắng cha, về sau thì có quy định bất thành văn, phàm là nặc danh cử động báo, hết thảy không cha, nhưng ngược lại ứng thì còn lại là, thực tên cử động báo nhất định phải cha, về phần cuối cùng nhất cha ra cái kết quả gì đến, cái kia không được biết. Nhưng cha là nhất định phải cha. Lão Bùi sở dĩ phá lệ. Ngay tại ở cái này nặc danh cử động báo quá độc ác. Cử động nhà báo tuy nhiên nặc danh. Gửi cho ban kỷ luật thanh tra nhật ký bản. Ký sổ bản. Nhưng lại thực tên. Thật sự là lão Bùi chính mình ghi nhật ký. Chính mình ký khoản. Muốn nói lão Bùi người này. Quả thực hoa tuyệt thế. Chính mình làm chuyện xấu, thu lấy hối lộ, cùng nữ đồng chí nữ giáo sư quan hệ thật không minh bạch còn chưa tính. Người lén lút, người khác có lẽ không biết, người đặc biệt sao còn đem những này chuyện hư hỏng tất cả đều ghi tại trong nhật ký. Tính toán chuyện gì xảy ra? Cái này rất đúng có nhiều hung hăng càn quấy nhiều tự tin. Tự tin những này nhật ký. Vĩnh viễn cũng sẽ không có gặp phải ánh sáng một thiên. Kết quả là bị người trực tiếp gửi cho ban kỷ luật thanh tra. Tính cả hắn ký sổ bổn nhất lên. Lão Bùi cái này trêu chọc bước. Thu người ta hối lộ. Thậm chí hối lộ người ta. Đều một số bút ký sổ sách. Cùng chơi nữ nhân ghi nhật ký đồng dạng. Dại dột bất trị. Những này chuyện hư hỏng ngồi xuống thực. Thần tiên đều cứu không được hắn. Thành phố chủ yếu lãnh đạo tự mình phê chỉ thị, theo nghiêm xét xử, kết quả bây giờ còn đang trại tạm giam giam giữ, nghe nói vô cùng có khả năng bị phán trọng hình. ngoại trừ lão Bùi ngu xuẩn cùng vô sỉ, mọi người đàm luận đắc nhiều nhất, có lẽ hay là ấy nhật ký bản cùng ký sổ bản lai lịch. Rốt cuộc là đặc biệt sao, ai gửi cho ban kỷ luật thanh tra hay sao? Ai hiềm nghi cao nhất? Trên lý luận, Bùi chủ nhiệm lão bà hiềm nghi cao nhất. Không vì cái gì khác, tựu vì thứ này, ai có thể lấy được đến? Theo lão Bùi bàn giao, hôm đó nhật ký bản cùng ký sổ bản, hắn đều một mực khóa tại từ gia trong thư phòng trong tủ bảo hiểm là quỹ bảo hiểm. Không phải bàn học ngăn kéo, bởi vì hắn chỉ có hoàn thành việc của người nào đó đặc biệt đắc ý sự tình về sau mới có thể ghi nhật ký. Bình thời là không ghi. Cái này cái gọi là đặc biệt đắc ý sự tình. Cái kia cũng không cần nói. Không phải thu một số lớn hối lộ, chính là lại cùng nữ nhân kia phát sinh quan hệ. Loại sự tình này quả thực quá lại để cho lão Bùi hưng phấn. Cảm giác hưng phấn không chỗ thổ lộ, chỉ có thể ghi tại trong nhật ký. Bởi vì hắn lại ngu xuẩn, lại trêu chọc bước, cũng không trở thành dám cùng người khác đi nói loại sự tình này. Vì để tránh cho chính mình bị chính mình tươi sống nhịn chết, lão Bùi đã nghĩ ra như vậy cái tại người khác xem ra ngu vãi lìn tới cực điểm phương pháp xử lý ghi nhật ký. Sau đó đêm dài người tĩnh, phấn khởi thời điểm, tự lấy ra nhìn xem. Sau đó quyết định ngày mai đi, sủng hạnh, vị nào, tiểu thiếp. Hay hoặc là đi bắt được mới, con mồi. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Một ngày kia chính mình suy sụp. Hôm đó nhật ký cùng ký sổ bản đều trở thành đóng đinh chính hắn thực truy. Như vậy che giấu mấy cái gì đó, bỗng nhiên bị người gửi cho ban kỷ luật thanh tra. Ngoại trừ cùng hắn sớm chiều ở chung lão bà, ai còn có thể lấy được đến? Động cơ cũng có, đặc biệt sao cái nào lão bà có thể dung nhẫn nam nhân của mình làm nhiều như vậy, tiểu tam. Hơn nữa lão Bùi tại trong nhật ký những kia miêu tả cực kỳ rõ ràng. Bất kỳ một cái nào làm vợ nhìn, đều nổi trận lôi đình. Như vậy đem nhật ký bản gửi cho ban kỷ luật thanh tra, hoàn toàn nói được thông, bị lửa giận cháy sạch mất đi lý trí chứ sao. Nhưng trên thực tế, cái này suy luận rất nhanh tự bị phủ quyết, bởi vì lão Bùi lão bà cũng bị bắt hết. Lão Bùi nhận hối lộ, hắn lão bà cũng có phần, trong đó không ít hối lộ khoản tự là lão bà của hắn ra mặt thu. Nói cách khác, nếu thật là hắn lão bà đem nhật ký bản cùng ký sổ bản gửi cho ban kỷ luật thanh tra, vậy thì hình cùng tự sát. Hơn nữa căn cứ về sau thẩm vấn tài liệu đến xem, hắn lão bà cũng thề thốt phủ nhận là mình gửi nặc danh cử động báo tin. Nàng thậm chí căn bản cũng không rõ ràng lão Bùi viết như vậy một quyển ngu vãi lìn nhật ký, ký một cái ngu vãi lìn ký sổ bản. Nàng nếu biết đến lời nói, phòng chừng phải đem lão Bùi cẩu đầu óc đánh ra đến. Sau đó một mồi lửa đem cái này hai dạng đồ vật toàn bộ thiêu rồi. Cho nên, lão Bùi rốt cuộc là ai cử động báo? Cái kia hai cái vở là ai gửi cho ban kỷ luật thanh tra? Tự thành lớn nhất, mê án. Nhưng đây không phải ban kỷ luật thanh tra truy tra trọng điểm. Bọn hắn trọng điểm là đã điều tra giải lão Bùi đôi phạm tội sự thật. Ta cảm thấy đắc, chuyện này đặc biệt như là Lý Thông Tác Phong. Cũng chỉ có hắn có thể dễ dàng mà chạy đến lão Bùi trong nhà. Mở ra lão Bùi quỹ bảo hiểm, đem nhật ký bản cùng ký sổ bản đều lén ra đến, gửi cho ban kỷ luật thanh tra. Lão Trương nói ra, vì cái gì nhất định là hắn? Vấn đề chính là Vương Vi. Bởi vì lão Bùi trong nhà không có những vật khác mất trộm. Bất kỳ vật gì đều không động, kể cả lão Bùi thu tại trong tủ bảo hiểm cái kia chút ít tiền mặt. Trong đó còn có đô la cùng đô la Hồng Kông, còn có đồ trang sức, đều không động. Đây là Lý Thông Tác Phong. Hắn cho tới bây giờ chỉ trộm chính mình cảm thấy hứng thú mấy cái gì đó. Lão Trương rất khẳng định nói. Gốc suất nói ra, cái kia động cơ đâu này? Hắn làm như vậy động cơ ở đâu? hắn cùng lão Bùi có cừu oán a hát. Cho dù ngươi nói hết thảy đều là sự thật, cái này Lý Thông là tuyệt đối không giống người thường đạo tặc. Nhưng như vậy hãm lão Bùi đôi tại vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Dù sao cũng phải có một vượt qua thử thách lý do mới được. Vô duyên vô cớ, như vậy hạ tử thủ làm gì? Cái gì thù cái gì oán a hát? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.